Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657.658. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, tam, chương 657.658. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt, tam, Bùi Tịch Hòa tự nhiên sẽ không lộ ra yêu tộc hơi thở. Nhân này vì bẩm sinh sinh linh, thiên địa yêu tha thiết, bản chất là vì hỗn độn một khí, nhưng thân phụ thần ô máu, nhưng hóa thân đại nhật thần ô, trời sinh liền khắc chế này giao long chi thuộc, nàng tay cầm thiên quang. Cả người bạo dũng kim sắc lửa khói, nãi thái dương chân hỏa. Nóng rực phải gọi không khí phát ra trầm thấp tạc minh thanh, Bùi Tịch Hòa thân hình toàn phi. Trong tay trường đao hướng phía trước, ầm ầm một đao rơi xuống. Hóa phồn vì giản, lấy thuần túy lực đạo chém xuống. Thế nhưng kêu kia dao chảo chấn động, Thu Dung thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhưng đã muộn rồi, bị kim sắc ngọn lửa lây dính. Này bàn tay khoảnh khắc bốc cháy lên. Lan đến bản thể nơi, cái gì lửa cháy? Thế nhưng có thể như thế lợi hại. Nàng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Này kim ô nhất tộc chỉ có huyết mạch rất là thuần túy kim ô mới có thể khống thái dương chân hỏa. Tầm thường tộc ô đều là sử dụng tự thân ra đời kim ô hỏa. Này linh trình quả trạng, xích kim sắc, huống chi kim ô nhất tộc với thượng tiên giới mai danh ẩn tích lâu lắm. Này Thu Dung lại là Tê Hà Lâm, Sơn Đại Vương. Đoạt được truyền thừa vốn là hữu hạn, tự nhiên phân không ra. Nhưng chỉ là này một cái đối mặt đã sáng tỏ này nguy hiểm, nàng nhanh chóng quyết định. Thu hồi oanh ra pháp lực, không cùng Bùi Tịch Hòa ngạnh kháng làm kim hỏa tiếp tục lan tràn. Mà mặt sau lộ tàn nhẫn quyết chi sắc, thế nhưng trực tiếp lấy một tay kia làm nhận. Chiều chi một hoa, đem lây dính kim diễm bàn tay chém xuống, Thu Dung thân hình sau lược vài dặm. Mà Bùi Tịch Hòa cũng không truy kích, mà thân hình thượng lúc này bị xích văn giáp trụ bao vây. Đúng là lúc trước ngạnh kháng Liễu Thanh từ thân phụ một sợi chân linh khi suýt nữa hoàn toàn tổn. Hải đi xích phong hoàng cực khải, ở lôi kiếp 300 tái chung với âm điện nội lấy tiên tinh chữa trị. Này lúc này đã phục hồi như cũ mạo, nàng mới vừa rồi đó là lấy này giáp cùng thân thể chi lực ngạnh. Kháng kia màu xám pháp lực nước lũ, đồng thời hướng tới Thu Dung xuất đao, Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại. Đối với hai bên thực lực đã tại đây lần đầu tiên ngắn ngủi giao phong chung có một chút hiểu. Biết, mà Hàn Tương nhìn thấy Bùi Tịch Hòa ngạnh kháng chính mình một đạo thuật pháp oanh sát mà. Thượng có thừa lực đối Thu Dung xuất đao, kia kim sắc ngọn lửa kêu chi tránh lui, thế nhưng không thể không triệt lực sau tự đoạn giao trảo, hắn tiếp theo sát liền trong miệng lẩm bẩm. Có thần bí lực lượng từ này thân thể trung trào ra, với mồm miệng gian hóa thành từng cái thực chất chú văn phù tự tới, Hàn Tương phát ra chi lực chỉ vì một cây tuyến. Hoặc là một đảo liên tiếp hai đầu nhịp cầu, khoảnh khắc thiên địa chi gian có phong lôi điên cuồng. Tuôn ra, kinh vũ sậu lạc, tựa đầy trời ngân châm khuynh sái, Hàn Tương đáy mắt hàn sát. Lần này đúng là, thỉnh vũ vô pháp, như châm mưa bụi đều có thể dễ dàng xỏ xuyên qua thiên tiên lúc. Đầu thân thể, mà thiên địa thủy linh tắc sẽ sôi nổi hóa thành hắn chi trợ lực. Nước mưa nội hàm âm sát càng nhưng nhằm vào kia kim diễm dị hỏa, Thu Dung đứt gãy hữu trưởng không. Xong nửa giọt huyết châu, giây lát liền sinh ra một con mới tinh bàn tay, ánh mắt lệ khí sậu dũng, đánh vỡ nguyên bản kia cổ bầy mưu lập kế đạm nhiên. Nàng trong miệng có gào giống rít gào, thế nhưng giây lát liền hóa thành một thân trường 17 trượng tím đen đại giao tới, hiển nhiên. Là bị Bùi Tịch Hòa này, thiên tiên một cảnh, thực lực khiếp sợ. Hiện ra yêu thân, lấy ra toàn bộ thực lực tới, này bộ phận thân hình ẩn với mây mù chung. Như ẩn như hiện, vảy nếu thủy tinh, trong sáng trình hình thoi, chiết xạ ra yêu dị ánh sáng tím tới, đem vòm trời mây mù đều nhuộm thành đạm tím. Lại xem kia đỉnh đầu nụ hoa, tựa muốn vai nam, đúng là bốn chân long thuộc, trạng cá thân mà đuôi rắn. Này âm như uyên ương, thực giả không xưng, Bùi Tịch Hòa đối này theo hầu đã có hiểu biết. Càng kêu nàng hơi kinh ngạc chính là kia nam tu, kia đó là nàng phía trước cảm thấy được quỷ dị hơi thở, Hàn Tương. Còn không toàn lực ra tay, nàng chi uy áp kêu ta chấn động. Tất nhiên người mang phi phàm huyết mạch, đó là yêu thần tôn mạch đều không chừng, tuyệt đối không thể có điều lơi lỏng. Thu Dung hiện ra chân thân nguyên hình đã kêu Hàn Tương sắc mặt đại biến. Giờ phút này nghe được lời này càng là giữa mày vừa nhíu, huyền minh thương thương. Tuyên tái đất hoang, thiên vũ như hồng, sát khuynh hành thiên, hắn khẩu tụng chân ngôn. Đảo mắt phía sau có rộng rãi pháp tướng chân thân bày ra. Mà phi hình người, nãi một dữ tợn cự thú, sinh có gai xương, Bùi Tịch Hòa đôi mắt nhíu lại. Đã xác định này xuất thân theo hầu, sách cổ ghi lại nói. Có tộc mạch, hàng thần chú pháp, lực thông thần ma, nữ xưng vu, nam xưng hịch, mà này tộc nữ tử huyết mạch thuần hậu thường thường hơn xa nam tử. Thuật pháp tinh diệu càng sâu, truyền thừa xuống dưới nhiều vì nữ tử tộc đầu, cho nên cũng gọi vu tộc. Này trước mắt nam tu thôi phát pháp tướng chân thân. Rõ ràng này đây 12 tổ vu trung vũ chi tổ vu, huyền minh, chi hình xây dựng. Nhưng mượn này ngược dòng này một chút thần uy, nhưng thật ra chưa từng tưởng mới vào này thượng. Tiên giới chung vốn là dục dẫn đầu tĩnh tu một đoạn thời gian sau lại làm mưu tính. Hiện giờ lại là bị này một yêu một hịch cường sát mà đến, Bùi Tịch Hòa thôi phát quanh thân pháp lực. Trong giáng cung nguyên thần trợn mắt, phía sau cổ xưa đồ đằng tản ra một mảnh hỗn độn mênh mông vầng sáng. Thân khoác kim sắc lửa khói, lấy chân hỏa chi lực ngạnh kháng này vô vũ thuật, nơi này thiên địa ẩm ướt vũ hàng. Duy độc lấy nàng vì trung tâm hình thành một mảnh khô giáo nóng rực nơi. Kêu Hàn Tương khó có thể tin, này vu tộc đạo thuật ở pháp thân thêm vào hạ đã uy lực tăng trưởng. Có tan giã pháp lực uy lực, thế nhưng cũng không làm gì được này kim diễm. Đến tột cùng ra sao loại dị hỏa, mà Bùi Tịch Hòa một đao bổ về phía vòm trời đi. Kim diễm hôi hổi, bát sương mù thấy ngày. Vân tiêu vũ tế, bàng bạc đao khí cuồn cuộn mà ra, pháp lực tất cả xuất hiện, ở đan dược chi lực hạ đã là khôi phục 7-8. Giờ phút này không thua kém thiên tiên trung kỳ mảy may, chiếu sáng muôn vàn. Có thời gian bí lực dao động, này chiêu ngày xưa tìm hiểu với thiên vĩ chân ma chỗ. Này nội đều có thời gian chi diệu, bị ánh đao sở chiếu. Kia pháp tướng khoảnh khắc cứng lại, Hàn Tương sắc mặt kinh hãi. Mà Bùi Tịch Hòa cũng chiều chi giáp mặt chém tới, một bên Thu Dung một đôi màu xanh lơ dao đồng lập. Lòe đê sáng kỳ dị, dung với mây mưa sương mù bên trong, vô thanh vô tức, hướng tới sau đó bối tập sát mà đến. Nàng hiện giờ đối với này phi thăng tu giả trên người chân bảo tham dục đã hết số hủy diệt. Hoàn toàn là đối này người mang huyết mạch thèm nhỏ dãi, này nữ tu có thể lấy huyết mạch áp nàng. Chắc tuyệt chỗ đã chiêu, nếu có thể nuốt ăn luyện hóa, tất nhiên kêu nàng hóa rồng chi lộ thông thuận mấy lần. Xa muốn thành giao, giao dục hóa rồng, là nàng này nhất tộc, u tím minh mãng, minh khắc ở huyết khát vọng, Bùi Tịch Hòa một đao đánh xuống. Uy thế hơn xa tầm thường thiên tiên trung kỳ có thể so. Nhưng Hàn Tương trong cơ thể bay vọt ra một thạch trung. Toàn thân đen nhánh, bay nhanh biến đại tướng hắn cháo nhập trong đó. Khiêng hạ này một đao, vu tộc thiện thuật pháp triệu thần. Mà thân thể so với cùng cảnh muốn gầy yếu vài phần. tự nhiên có hộ thân chi bảo, mà Bùi Tịch Hòa phía sau cự giao đã là mở ra miệng khổng lồ. Trong miệng đen nhánh một mảnh, duy nhất điểm tử mang lập lòe, tràn ngập khủng bố lực cắn nuốt, đúng là thúc dục thần thông, giờ phút này Bùi Tịch Hòa cũ lực đã qua. Tân lực chưa sinh, đó là Thu Dung chờ đợi hảo thời cơ, nhưng nàng một ngụm đem nữ tu thân hình nuốt ăn xong đi. Lại phát giác gần là pháp lực ngưng liền ảo ảnh, Bùi Tịch Hòa lúc trước một đao đúng là cố ý lộ ra. Sơ hở, nàng đều không phải là tưởng trước trừ bỏ Hàn Tương, mà là này giao yêu Thu Dung. Nàng lúc trước bổ ra bộ phận mây mù, đánh gãy nguyên bản tuần hoàn, tự nhiên đoạn tuyệt vu thuật đối nơi đây giam cầm, rồi sau đó lại chém ra một đao sau liền lấy thủy quang huyễn thân thoát xác. Thuấn phát hoàn thiên châu thần thông, nàng đứng ở Thu Dung phía sau. Kim y huần Phật, đồng tử sán quang như hỏa châm, thiên quang đao sậu ra. Nhảy hiện ngàn vạn trùng điệp đao ảnh, mang theo vô cùng đao đạo chân ý. Đúng là tìm hiểu ra đệ tam đao quyết, phong lôi vô vọng. Mau đến mức tận cùng, lại thấy kia lưỡi dao thượng kim diễm lượn lờ. Dây lát gian rời tay mà đi, từ nhỏ biến thành lớn, tăng tới 12 trượng cao, hướng tới Thu Dung giao đầu bỗng nhiên đánh xuống. Bùi Tịch Hòa trong mắt sắc bén, tay phải bấm tay niệm thần chú trào ra cuồn cuộn pháp lực hối nhập thân đao chung. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, mà kia nhận thượng kim hỏa tự nhiên là đại nhật kim diễm, mà phi thái dương chân hỏa. Nàng lập tức thôi phát thần ô huyết, huyết mạch uy áp càng kêu Thu Dung giao thân cứng đờ. Nhất thời khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể ngạch kháng, phanh. Có trọng vật ầm ầm rơi xuống đất, khuynh sái thanh không, kêu liên miên nước mưa đều nhuộm thành màu đỏ tươi huyết sắc, Hàn Tương mới từ chiếu sáng muôn vàn. Thời gian đình trệ chung quá thần tới. Đã là nhìn thấy trước mắt đoạn đầu chi giao ngã xuống với lầy lội vùng núi chung. Tấu chương xong, hết chương.